Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, Viễn Cổ Phong Ấn. Cách đó không xa, chính là Nóng Bỏng Thông Đạo, mà Tô Đồng nếu mà không có đoán sai, kia Ôn Tinh kiếm mục tiêu chính là Nóng Bỏng Thông Đạo. Bất quá lúc rời kết giới sau đó, kia băng hàn chính là càng thêm mãnh liệt, xung quanh vách tường đều là trong nháy mắt kết xuất băng hoa, thật khủng bố hàn ý. Lúc này, Nhan Linh cũng là cảm nhận được đáng sợ kia hàn ý. Ừ, Tô Đồng khẽ gật đầu, chung quanh của bọn hắn đã là kết xuất băng hoa rồi. Bất quá xung quanh có Tô Đồng che chở, còn không có vấn đề gì. Hắn muốn làm gì? Nhan Linh lúc này nhìn đến Ôn Tinh kiếm, có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Hẳn đúng là muốn dựa vào đến trong lối đi nóng bỏng, khống chế kia hàn ý đi. Tô Đồng đem ý nghĩ của mình nói ra. Nhan Linh cùng Kỳ Vân Phong đều là khẽ gật đầu. Kia trong lối đi nóng bỏng, bọn hắn vừa mới lúc tiến vào, cũng là cảm thấy lối đi kia có thể áp chế đây hàn ý. Kỳ Vân Phong hỏi, nhưng mà Tô Đồng chính là lắc lắc đầu. Không thể nào, bất quá có thể áp chế một hồi đi. Đây đóng băng răng băng hàn chi ý đã đạt đến mức đáng sợ. Kia nóng bỏng thông đạo, tuy rằng có thể áp chế một hồi, có thể lại không thể áp chế quá lâu. Nếu mà Ôn Tinh kiếm không có biện pháp khác mà nói, cũng chỉ có thể vứt bỏ. Bởi vì nơi này coi như tốt, nếu như ra bên ngoài bây giờ, cũng không biết sẽ mạnh bao nhiêu băng hàn chi ý xuất hiện. Trong này có áp chế hiệu quả. Hắn dừng lại, Kỳ Vân Phong hô một câu, Tô Đồng hai người liền vội vàng nhìn sang. Lúc này Ôn Tinh kiếm trên tay đã là bị hàn băng bao phủ. Xem ra hắn linh kỹ còn xa xa không đủ. Bất quá Ôn Tinh kiếm cũng không có buông tay. Chỉ cần không phải là cả người bị đóng băng, hắn tự nhiên có biện pháp. Tựa như cùng Tô Đồng có thể mang Kỳ Vân Phong cho từ đóng băng bên trong cứu ra một dạng. Hô, Ôn Tinh kiếm thở ra một hơi. Tô Đồng có thể nhìn thấy, kia hô đi ra ngoài khí đều là mang theo dùng mình. Hiển nhiên lúc này Ôn Tinh kiếm cũng không phải giống như mặt ngoài tốt như vậy qua. Hừ, Ôn Tinh kiếm lạnh rên một tiếng, trong tay đóng băng cũng là ngay lúc này nổ tung, lộ ra kia bị ngọn lửa bao gồm hai tay. Tiếp theo, Ôn Tinh kiếm đem đây đóng băng răng đặt ở trên mặt đất, mà kia nóng bỏng thông đạo lại bắt đầu bao trùm lên một tầng băng xương. Ôn Tinh kiếm khẽ nhíu mày, sau đó linh lực bạo dũng đánh vào hai bên trên vách tường. Nhất thời vách tường kia bên trên nứt ra rồi một phần, lộ ra bên trong màu lửa đỏ. Đây là ngưng hỏa thạch. Nhan Linh nhìn thấy kia màu lửa đỏ vách tường, cũng là phản ứng lại. Đây hai bên vách tường vậy mà đều là ngưng hỏa thạch chế tạo thành. Khó trách lối đi này rất là nóng bỏng. Hơn nữa có thể sơ qua khắc chế kia hàn ý. Tô Đồng cũng là khẽ gật đầu. Đây ngưng hỏa thạch hắn cũng là nhận thức. Bình thường đều là chế tạo hỏa thuộc tính linh bảo. Cộng thêm một chút, chính là có thể để cho hỏa thuộc tính cường giả cùng linh bảo khoảng càng thêm thân mật. Nhưng này ngưng hỏa thạch số lượng vô cùng ít ỏi, cũng là phi thường chân quý. Thật không ngờ, tại chiến trường viễn cổ này trong thành chủ phủ, lại bị dùng để xây tường. Có thể nói, đây cũng là một loại xa xỉ. Mà lúc này Ôn Tinh kiếm cũng là hài lòng nhìn đến kia đóng băng răng. Cuối cùng dĩ nhiên là tại trước mặt ngồi xếp bằng xuống, trực tiếp cắt vỡ ngón tay. Đây là muốn làm gì? Tô Đồng nhìn đến kia Ôn Tinh kiếm, cũng là có chút hiếu kỳ. Gia hỏa này đang làm gì? Lẽ nào hắn thật có biện pháp gì đối phó đây đóng băng răng? Tiếp theo, kia Ôn Tinh kiếm ngón tay chính là trực tiếp va chạm vào kia đóng băng trên hàm răng, bắt đầu chậm rãi động. Tô Đồng ba người không rõ, cũng là tò mò nhìn. Mà kia Ôn Tinh kiếm ngón tay tắc là phi thường chậm rãi ở đó đóng băng trên hàm răng động. Đó là cái gì nha? Tô Đồng bọn hắn cái phương hướng này cũng là có thể nhìn thấy Ôn Tinh kiếm, chỉ thấy hắn ở phía trên dùng máu tươi vẽ đưa ngang một cái. Bất quá đây đưa ngang một cái tựa hồ dùng lớn vô cùng khí lực, mới hội họa đi ra. Ta biết rồi, đây là thượng cổ lưu truyền xuống một loại phong ấn. Tuy rằng ta cũng không rõ ràng là cái gì. Nhan Linh lúc này cũng là nghĩ đến cái gì. Nói ra, Tô Đồng im lặng nhìn nàng một cái. Cũng không biết là cái gì. Vậy thì không có gì để nói rồi. Bất quá Tô Đồng vẫn là rất chăm chú nhìn Ôn Tinh Kiếm. Dù sao đây là thượng cổ lưu truyền xuống một loại phong ấn. Vậy liệu rằng cùng thượng cổ thần chi ngôn ngữ có quan hệ đâu? Nếu là thật cùng thượng cổ thần chi ngôn ngữ có quan hệ, kia Tô Đồng cũng có thể học xuống. Đáng ghét, lúc này Ôn Tinh Kiếm cũng là vẽ xuống rồi bút thứ hai. Đầy một bút, cũng là phi thường khó khăn. Vẫn là đưa ngang một cái. Đây là cái gì nha? Tô Đồng nhìn đến kia Ôn Tinh Kiếm ma ma thẳng thẳng bộ dáng. Cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn hoàn toàn không rõ. Đây Ôn Tinh Kiếm sử dụng phong ấn. Là như thế nào? Bằng không, hắn nhất định phải đạp bay đây Ôn Tinh Kiếm. Mình đi phong ấn. Khi Ôn Tinh Kiếm chậm chậm từ từ đến đệ tam bút sau khi hoàn thành. Răng rắc, một đạo đóng băng âm thanh xuất hiện. Tô Đồng nhìn sang. Chỉ thấy được kia nóng bỏng trong lối đi. Dĩ nhiên là bắt đầu kết lên băng xương rồi. Ngưng hỏa thạch suýt khắc chế không nổi kia băng hàn chi ý rồi. Tô Đồng lúc này cũng là mở miệng. Nói, Nhan Linh hai người nghe vậy. Cũng là nhìn về phía kia ngưng hỏa thạch chế tạo vách tường. Cũng là cau mày. Nếu như kia ngưng hỏa thạch vách tường đều là bị đóng băng mà nói. Kia Ôn Tinh Kiếm liền thất bại. Đáng ghét. Lúc này Ôn Tinh Kiếm cũng là phát hiện một cái này tình huống, nhất thời cắn răng, bắt đầu thứ tư bút, đầy một bút, cũng không phải giống như trước đó, là ngang, đầy một bút, là dựng thẳng lên, đầy tột cùng là cái gì nha? Tô Đồng nhìn thấy, kia Ôn Tinh Kiếm tựa hồ đang kia đóng băng trên hàm răng tùy tiện vẽ linh tinh. Máu này không cần tiền sao? Hết cách rồi, thượng cổ lưu truyền xuống phong ấn. Tuy rằng cường đại, nhưng mà Ôn Tinh Kiếm thực lực vẫn là quá yếu. Cho nên muốn thành công phong ấn. Sợ rằng cần rất nhiều thời gian. Nhan Linh tự hồ đối với kia Ôn Tinh Kiếm cùng Viễn Cổ Phong. Ấn hiểu rất rõ. Lúc này nghe thấy Tô Đồng mà nói. Cũng là giải thích một câu. Nàng biết rõ Tô Đồng đang suy nghĩ gì. Nhanh, Tô Đồng gấp gáp. Kia Ôn Tinh Kiếm càng thêm gấp gáp. Lúc này xung quanh hắn ngưng hỏa thạch, đã là bắt đầu ngưng tụ bên trên một tầng băng xương rồi. Nếu không là nhanh một chút mà nói, đánh giá sắp không còn kịp rồi. Thứ năm bút, vẫn là hoành hướng, nhưng lại mang theo một ít nghiêng độ. Đây là, chấm ngoặc kép, Tô Đồng nhìn đến kia Ôn Tinh Kiếm thứ năm bút lạc bên dưới. Cũng là khẽ nhíu mày. Lúc này hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì? Nhưng lại không dám quá mức xác định. Răng rắc. Mà vào lúc này, kia băng hàn chi ý cũng là càng ngày càng mãnh liệt rồi. Ngưng hỏa thạch nơi ngưng tụ ra vách tường cũng đã là không chịu nổi. Chờ đã, nhanh, thứ tư bút họa hết, kia Ôn Tinh Kiếm cũng sẽ vội vàng vẽ xuống thứ sáu bút. Răng rắc, răng rắc. Nhưng lúc này đã là không còn kịp rồi. Kia thứ sáu bút còn chưa viết cho tới khi nào xong thôi. Xung quanh vách tường phát ra từng tiếng đóng băng âm thanh. Chỉ là trong nháy mắt, kia đóng băng, liền đem một nửa ngưng hỏa thạch cho đóng băng lại rồi. Không còn kịp rồi, Ôn Tinh Kiếm nhìn thấy xung quanh vách tường bị đóng băng. Lần đầu tiên có một chút hoảng loạn, do dự chốc lát, trực tiếp thu tay lại, liệt quang diễm vũ trường. Lần nữa sử dụng kia linh kỹ, hai tay bị ngọn lửa bọc quanh, ôm lấy kia đóng băng răng, liền trực tiếp hướng phía ngoài chạy đi, đuổi theo. Lúc này Tô Đồng cũng không có do dự nữa, nói một tiếng, ba người chính là đi theo hướng kia đi ra bên ngoài. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.